Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, ta có thể muốn cái ký tên chiếu sao? 10 cái A, này còn tạm được, Lâm Phi Phàm, đừng ngâm, mau chạy ra đây đi. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm hô, Lâm Phi Phàm vội vàng đi ra xoa lau người, mặc vào ở đây duy nhất một bộ đồ ngủ đi ra. Nước lạnh ngâm một hồi. Lâm Phi Phàm cũng thanh tỉnh rất nhiều, mà lúc này Tô Tiểu Mị cũng thu liễm chính mình mị hoặc. Ít nhất bây giờ nhìn đi lên, nàng không còn như vậy ủng có sức mê hoặc chí mạng. Ngẫm lại chuyện mới vừa phát sinh, đơn giản rung động lòng người a, kém chút a liền tẩu hỏa a. Nghĩ tới đây, kém chút tẩu hỏa người nào đó lại một trận hoảng sợ. Vừa mới Miêu Tiểu Lệ lặp đi lặp lại cường điệu, cái này Tô Tiểu Mị là cái đại yêu. Nếu như mình vừa mới thật cầm giữ không được, tẩu hỏa, bây giờ còn có thể có mệnh sao? Huyền giới quả nhiên nguy hiểm. Thế nhưng hồi ức một cái, cũng là thật kích thích. Dứt bỏ yêu tộc thân phận không nói, đây chính là gợi cảm nữ thần Tô Tiểu Mị a. Tại ngành giải trí bên trong ít có chuyện xấu. Dùng đơn thuần không làm bộ. Không giống với mặt khác đẹp đẽ tiện hóa cái chủng loại kia gợi cảm nữ thần Tô Tiểu Mị a. Dạng này một cái nữ thần vừa mới kém chút bị chính mình tẩu hỏa a. Tốt kích thích a, rất muốn một lần nữa a. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm phát giác hai đoàn ngọc đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức lưng che kín mồ hôi mịn. Lập tức Miêu Tiểu Lệ vừa nhìn về phía Tô Tiểu Mị. Tiểu hồ ly, nếu như lần này ngươi để lại cho hắn cái gì bóng ma tâm lý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Tiểu Mị cười hì hì nói. Sẽ không a, Lâm ca ca dù sao cũng là vừa vặn tốt nghiệp đại học. Tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, trong đầu nghĩ chút loại sự tình này loại chuyện đó loại hình. Đều là rất bình thường nha. Ta đều không thèm để ý. Ngươi lo lắng cái gì đâu. Hi hi ha ha. Lâm Phi Phàm biết. Mình nếu là tại tiếp tục nữa, chỉ sợ vẫn phải làm trò cười cho thiên hạ. Thế là hắn chấn định tâm thần. Thành thành thật thật tiến đến Miêu Tiểu Lệ bên kia. Nói. Tiểu Lệ tỷ, ta muốn làm thế nào? Sắc lang. Miêu Tiểu Lệ trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Sau đó đưa tay đối mặt Tô Tiểu Mị. Cáo lửa. Tô Tiểu Mị khó chịu bĩu môi, phía sau duỗi ra một đầu mao nhung nhung cái đuôi, chóp đuôi mang quả quyết mang theo một đoàn đạm ngọn lửa màu xanh, lớn nhỏ cỡ nắm tay, an tĩnh thiêu đốt lên, cái đuôi ngả vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ, Miêu Tiểu Lệ nói, tiếp đi qua đi, ân, cái đuôi quả nhiên hết sức tay thuận, xúc cảm phải rất khá. Lâm Phi Phàm cố nén sờ một lần cái đuôi dục niệm, đem cái kia cáo lửa tiếp trong lòng bàn tay. Cái kia cáo lửa run rẩy run một cái, lập tức đem Lâm Phi Phàm cả bàn tay nhiều bao vây lại. Bách mạch hối tâm hải, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm lập tức vận hành lên nội công, linh khí vận hành, từng tia ngọn lửa xuôi theo bàn tay mạch quản một đường chui vào Lâm Phi Phàm trong tâm hải. Cùng toàn thân hắn linh khí tuần hoàn hợp làm một thể. Lập tức, Lâm Phi Phàm sinh ra một loại đối này đoàn cáo lửa khống chế cảm giác. Lâm ca ca nha, ta thân là ngàn năm cửu vĩ hồ. Trăm năm tu ra một đuôi. Một đuôi một cáo lửa. Có thể nói, này đoàn cáo lửa liền đại biểu ta trăm năm tu vi. Có ngươi linh khí tẩm bổ. Này cáo lửa lại không ngừng lớn mạnh. Nếu là tao ngộ địch hại, tại thời khắc mấu chốt, có thể trợ ngươi ngươi đem địch nhân đốt đốt thành cho. Nhưng mà phải tránh lạm sát kẻ vô tội, cho ta bằng thêm oán quả a. Có khả năng nhìn ra được, Tô Tiểu Mị thực tình là phi thường không bỏ được. Đừng nói là nàng, liền liền Lâm Phi Phàm nghe đều cảm giác hết sức không bỏ được. Bằng không, thay cái gì khác. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ vừa muốn mở miệng. Miêu Tiểu Lệ lại trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng ở cái kia giả bộ đáng thương. Người tu luyện ra cửu vĩ thời điểm nhân loại còn tại thời kỳ đồ đá đây. Nguyên lai là như thế sao? Chờ một chút. Cái kia hồ yêu ca đến tột cùng lớn bao nhiêu? Yên lặng tính nhẩm một lần thời kỳ đồ đá niên đại. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tựa hồ gặp một cái vô cùng không tầm thường lão tiền bối a. Lúc này Tô Tiểu Mị lại che miệng, kiều cười nói, chán ghét kéo Tiểu Lệ tỷ, sao có thể tùy tiện bại lộ tuổi tác của người khác đâu. Năm đó ngươi nói ngươi than đốt chim thủy tổ. Khụ khụ, Lâm Phi Phàm, chuẩn bị ngưng kết linh tinh đi. Trước ngưng kết mấy cái cho nàng dùng đến. Sau đó quay đầu từ từ trả sạch. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cứng rắn cắt ngang Tô Tiểu Mị vạch trần. Quả nhiên, yêu tộc thế giới đều vô cùng không tầm thường a. Tiểu Lệ tỷ, ta sẽ chỉ ngưng kết hạ phẩm linh tinh. Lâm Phi Phàm nói. Ta dạy cho ngươi. Cái này đơn giản. Tô Tiểu Mị cười hì hì lại gần. Mở ra tay. Làm Lâm Phi Phàm giảng giải một phen. Tô Tiểu Mị không có linh khí. Nhưng dùng yêu khí giảng giải cũng là đơn giản dễ hiểu. Không có yêu khí mị hoặc. Hồ ly tinh này cũng coi là hòa ái dễ gần. Huống chi. Vẫn là gợi cảm nữ thần a. Đại học cả ngày lẫn đêm bên trong. Nàng cũng rất nhiều huyễn tưởng đối tượng một trong a. Vừa mới kém chút liền tẩu hỏa a. Nhưng như thế kích thích sự tình cũng không dám nói với người khác a. Ngừng kết thượng phẩm linh tinh thủ pháp đơn giản. Lâm Phi Phàm thí nghiệm một cái. Lại thất bại. Ta, tu vi cũng không đủ. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói. Không đủ sao? Không nên a. Trước đó ta nhìn ngươi ngưng kết linh tinh thời điểm. Mặc dù chỉ là hạ phẩm linh tinh, người linh khí vận hành dị thường trôi chảy, mà lại mỗi lần vận hành đều có chung quanh linh khí bổ sung. Chính là bẩm sinh linh thể a. Mặc dù ngưng kết chậm điểm, nhưng mà thời gian mấy tiếng, hẳn là cũng kém không nhiều đi. Tô Tiểu Mị kỳ quái nói. Ta xem một chút, Miêu Tiểu Lệ cũng lại gần. Một phát bắt được Lâm Phi Phàm thủ đoạn. Đến. Người ngưng kết một cái thượng phẩm linh tinh thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm lập tức nếm thử, nhưng y nguyên thất bại. Miêu Tiểu Lệ thả ra Lâm Phi Phàm cánh tay, suy tư một lát, sau đó cười khổ nói, "Ngươi chỉ dạy không có vấn đề, thái điểu này học cũng vấn đề. Vấn đề là, thái điểu này luyện thể trình độ cùng ngưng linh không thành tỷ lệ thuận. Trong cơ thể hắn có khả năng dung nạp linh khí quá cao." Nhưng có linh khí lại quá thấp, đưa đến to lớn linh khí áp lực kém. Nếu như một lần chỉ là ngưng kết một chút hạ phẩm linh tinh, đổ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn một lần ngưng kết ra thượng phẩm linh tinh, áp lực cực lớn kém liền sẽ dẫn đến linh khí không ra mà tiến tới. Ý của ngươi là nói, hắn ngưng kết linh tinh thời điểm, ngược lại sẽ hấp thu linh khí. Tô Tiểu Mị kinh ngạc nói. Đúng là như thế, này thật đúng là, hiếm thấy a. Hai nữ hài tại đây líu lưỡi, đã không thể xem như mới lạ tay mơ. Lâm Phi Phàm cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai mình tiềm lực còn như thế lớn sao? Miêu Tiểu Lệ kỹ càng giải thích một chút, bình thường tu sĩ, luyện thể kết thúc về sau mới sẽ bắt đầu ngưng linh. Luyện thể thời kỳ thành tựu, quyết định thân thể của hắn có thể dung nạp linh khí trình độ. Bình thường tới nói, luyện thể đánh xuống cơ sở càng tốt, tương lai tiến bộ liền sẽ càng cao. Mà Lâm Phi Phàm lại khác, hắn là bắt đầu trước hấp thu linh khí, sau đó mới bắt đầu luyện thể. Này trong lịch sử chưa từng nghe nói có người từng thành công. Bởi vì Phàm là như thế này nếm thử người đều đã chết. Cho nên, cái này Lâm Phi Phàm liền thành số ít hàng mẫu. Cho nên... Đây chính là cái gọi là bẩm sinh linh thể uy lực. Tô Tiểu Mị hỏi, ước chừng là đi. Miêu Tiểu Lệ nói, như vậy hiện tại ta làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm hỏi, nếu tiếp nhận gia đình cáo lửa, cũng nên có trao đổi mới được. Làm sao bây giờ? Buổi tối hôm nay chớ ngủ. Đi cao ốc tầng cao nhất hấp thu linh khí đi. Tranh thủ sáng sớm ngày mai trước đó có thể ngưng kết ra một cái thượng phẩm linh tinh đến. Còn lại về sau từ từ trả là được. Hả? Tốt. Lâm Phi Phàm chất phác gật đầu. Còn không đi. Miêu Tiểu Lệ phát giác Lâm Phi Phàm ánh mắt lại quên Tô Tiểu Mị bên kia tung bay. Lập tức đẩy Lâm Phi Phàm rời đi. Tiểu Lệ tỉ đợi chút nữa. Ta còn có câu nói.